Một khi suy nghĩ cẩn thận biết phò mã là Nguyên Thập Tam, biết Nguyên Thương đối với nàng một lòng chân thành, mọi thứ liền tự giác nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Chương 43 Tình khôn kể. Thời gian nửa năm, rất nhiều chuyện có thể suy nghĩ cẩn thận. Chẳng hạn như nửa năm trước vì sao trên thuyền bỗng nhiên đau bụng. Chẳng hạn như nửa năm trước, ở trong viện Trần Tam, lúc lòng mình tràn đầy lo lắng, thì nàng kế hoạch cùng một vị thích khách mỹ nữ cao chạy xa bay. Hoặc như lúc ở Bạch Mã Tự kia, sau một đêm lại không chút do dự muốn đào tẩu, chạy đi gặp mặt vị nữ thích khách kia. Chỉ cần các nàng còn sống, Cố Nguyệt Mẫn có thời gian từ từ vạch kế hoạch chậm rãi làm chuyện nàng muốn. Nguyên Thương tìm một gian phòng phía sau thành cực điện, đem Minh Huy đặt ở trên giường, bảo thị nữ chuẩn bị vào chậu nước ấm, đem một bao bột phấn màu đỏ bỏ vào trong nước ấm, chậu nước lập tức biến thành màu hồng, còn toản ra vị thuốc nhàn nhạt. Thuần thục cởi bỏ y phục của nàng, kéo cái yếm màu trắng xuống, đem thuốc bột màu vàng nhạt vẩy lên miệng vết thương, lại đem rượu mạnh đổ xuống, Cố Nguyệt Mẫn đau đến siết chặt ra giường. Cả người đổ mồ hôi, thấy nàng biểu tình gắng sức chịu đựng, Nguyên Thương nhìn không được có chút hoảng hốt, phảng phất giống như đêm đó, lúc nàng động tình vẻ mặt cũng cố gắng nhẫn nại, kiềm chế. Rượu mạnh đổ một chút trong chén, đốt nến, đem thanh chủy thủ khéo léo sắc bén ở trên rượu mạnh hờ nóng. Kiên nhẫn một chút, cắn chặt. Nguyên Thương lấy một cái khăn mặt sạch cho nàng cắn, tay trái vòng quanh thân thể của nàng, khiến chỗ trúng tên hướng ra bên ngoài. Bàn tay trái đặt trên miệng vết thương nắm lấy tên sắt, lưỡi dao cực nóng cắt xuống miệng vết thương. Cố Nguyệt Mẫn nghiêng đầu không cắn lấy khăn mặt, mà gắt dao cắn lên cánh tay của Nguyên Thương. Nguyên Thương mặt không đổi sắc vẫn như thá sơn, hai tay không chút run rẩy vững vàng cắt xuống, sạch sẽ lưu loát. Dập theo cơ thể hạ đao giơ tay chém xuống, đồng thời rút ra tên sắt. Cố Nguyệt Mẫn ngón tay phải bó chặt vào lưng Nguyên Thương, nặng nề một tiếng. Nguyên Thương trên lưng bị bó đến chảy máu, lại giống như không có cảm giác, dùng vải trắng ngâm vào nước ấm màu hồng nhạt, rồi đè xuống miệng vết thương, kiểm tra một chút tên sắt, phát hiện mũi tên không có độc, liền tiện tay vứt trên mặt đất ôm nhu nói. Kêu ra sẽ thoải mái hơn. Cố Nguyệt Mẫn trên mặt tái nhợt bởi vì câu nói này, mà lộ ra chút đỏ ẩn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chịu đựng được. Nàng giống như là nghe thấy một đêm kia, Nguyên Thương ở bên tai nàng không ngừng gọi Mẫn Nhi. Nguyên Thương vừa giúp nàng băng miệng vết thương vừa nói. Không nên dùng nhiều sức, vết thương bên hông phải sẽ bị rách, ta giúp người băng một chút. Cố Nguyệt Mẫn nhìn nàng nghiêm trang chiếu cố, nhưng lại không nhìn vào mắt mình híp mắt, nói. Phò mã, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Nguyên Thương sửng sốt một chút, Cổ Nghiên cùng Cố Duệ đã đáp ứng sẽ không nói với công chúa bí mật của nàng. Hơn nữa hai người đó đến bây giờ cũng chưa có cơ hội tiếp cận công chúa, như vậy hẳn công chúa không biết mới đúng. Nhưng mà vì sao luôn có cảm giác như bị nhìn thấu đây? Nguyên Thương nghĩ nghĩ nói. Công chúa nói đến việc gì? Cố Nguyệt Mẫn cười lạnh một tiếng, đem tay trái đặt ở trước mặt nàng, mở ra. Trong lòng bàn tay là khuyên tai xanh ngọc điểm huyết. Đây là cái gì? Ngươi không phải thiếu ta một lời giải thích. Nguyên Thương trong lòng than thở một tiếng, không nỡ vứt bỏ khuyên tai này, cũng không nỡ làm nàng bị thương. Rõ ràng trong lòng báo động mãnh liệt lại vẫn như trước không chùng bước nhảy vào cạm bẫy, còn vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên, Nguyên Thương ở mặt ngoài tự nhiên sẽ không thừa nhận. Công chúa, đồ trang sức dính máu sao? Có lẽ vừa rồi đánh nhau không cẩn thận bị dính vào. Cố Nguyệt Mẫn hai nơi trọng thương mất rất nhiều máu. Hiện tại cả người mềm nhũn, làm sao còn khí lực, mà khua môi múa mép huống chi chuyện công chúa điện hạ nhận định trước giờ không sai. Cố Nguyệt Mẫn đè ở trong lòng Nguyên Thương, thân thể hơi nghiêng đưa tay đặt trên cổ Nguyên Thương, dùng sức kéo xuống. Nguyên Thương mơ hồ dự cảm được nàng muốn làm gì. Cổ cứng nhắc không động, ai ngờ vị công chúa này cuộc cường không thuận theo sẽ không buông tha. Bên hông bởi vì dùng sức bắt đầu rướm máu, Nguyên Thương để ý thương thế của nàng. Tâm niệm vừa động, công chúa điện hạ nắm lấy sơ hở, nội lực theo lòng bàn tay kích thích huyệt đạo sau gáy nàng khiến nàng cúi đầu xuống. Cố Nguyệt Mẫn chạm đến đôi môi mềm mại của nàng, cảm giác quen thuộc kia liền trở lại, đúng là cảm giác dán chặt trằn trọc ngày ấy. Mềm mại như có thể tan ra ngay, tựa như hương trà lại có vị ngọt, hương vị này là mộng yểm của nàng, Nguyên Thập Tam lưu lại cho nàng mộng yểm. Nửa năm qua, chuyện đêm đó cũng không có theo thời gian trôi, mà dần dần phai nhạt ngược lại giống như rượu ủ lâu năm, càng ngày càng thuần khiến nàng ở trong mộng khó có thể thoát khỏi. Nàng thậm chí nghĩ đến chính mình quá mức giống cô, ngay cả yêu thích đều giống nhau. Thủ hạ của nàng phần đông đều là nữ tử. Muốn tìm hai cái mỹ mạo thanh tú thị tẩm rất đơn giản. Trong đám tỉ muội của nàng có người âm thầm chơi đùa nữ sắc, không có gì ngạc nhiên. Nhưng thực sự đem những tuyệt sắc này đưa đến trước mặt nàng, nàng một chút hứng thú cũng không có. Không phải, không phải như vậy, đây không phải là nàng muốn. Đôi môi các nàng chỉ làm nàng cảm thấy ảm đạm vô sắc. Thanh âm của các nàng cũng không khiến nàng say mê, chỉ khiến nàng nghĩ thầm, so với âm thanh chính nàng còn kém xa, chỉ có Nguyên Thập Tam. Nguyên Thương vẫn cho là mình kiêu ngạo lãnh tính cùng lý trí, nhưng khi đôi môi chạm nhau trong nháy mắt lại không còn sót chút gì. Cố Nguyệt Mẫn có thể rõ ràng cảm giác được, nàng khẽ hôn môi của mình như cánh hoa mềm nhẹ ngọt ngào, cương thế lại ôm nhu. Âm thanh nàng trầm thấp giống như trong mộng, khắc chế nhu tình tràn đầy. Đầu ngón tay của nàng đặt bên hông miệng vết thương, khống chế lực độ giống như trưng bảo mà săn sóc, làm sao không khiến người ta cảm động. Nguyên Thương ngậm lấy môi nàng gắt gao không buông. Nếu không phải Cố Nguyệt Mẫn nội lực thâm hậu, hô hấp lâu dài, cái hôm này thật muốn mệnh của nàng. Thẳng đến khi môi Nguyên Thương chuyển qua cái cổ trần bóng trắng miệng của nàng, mới để cho nàng hít sâu một hơi run rẩy nói: Thập Tam, Thập Tam, dừng lại. Nguyên Thương ngồi ở trên giường ôm lấy người trong lòng, y phục không chỉnh tề, chỉ cảm thấy hôn môi nàng thật khiến người ta xúc động khó có thể kiềm chế. Ở trên thuyền nghe thấy tiếng hét của Cố Duệ, một khắc kia nàng thực sự cảm giác được người thông minh thanh khiết này sẽ ngã xuống. Nàng có loại trực giác mãnh liệt, nàng phải về, nàng muốn về, cho dù đi vào đầm rồng hang hổ, cho dù mất đi tự do, cho dù mất đi hết thảy cũng muốn trở về. Mà trên thực tế, nếu nàng mất đi vị công chúa điện hạ này, nàng còn lại cái gì đâu? Liền giống như lời nàng nói với Sở Vương, ở trên đường cũng vừa mới cẩn thận suy nghĩ câu nói kia. Kiếp này duy nhất trọng yếu chỉ có một mình nàng. Hiện tại Cố Nguyệt vẫn còn sống, còn có tim đập, thật ấm áp, nằm ở trong lòng mình. Chỉ có giờ khắc này so với nam tử còn kiên cường hơn. Vương bài sát thủ mới giống nữ hài tử như vậy. Muốn hôn môi trưng bảo mất đi có lại được này. Muốn rơi lệ, muốn khẩn cầu đối phương. Đừng bỏ lại ta một mình. Cố Nguyệt vẫn không nhìn thấy ánh mắt nàng, càng không nhìn thấy được lệ trong lòng nàng. Nhưng có thể từ trong nụ hôn cảm giác được lực độ đang xen vui sướng cùng bi thương. Cố Nguyệt Mẫn ôm nhu nói: Thập Tam, ta bị thương. Nguyên Thương lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn nàng. Cố Nguyệt Mẫn bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt kia giống như tô hình ăn điểm tâm chưa no. Nhịn không được phì cười, cười ha ha ra tiếng. Một tiếng cười này đã xua tan đi chút bi thương đang gợn sóng. Nguyên Thương như trước lẳng lặng nhìn nàng, không biết nói cái gì cho phải. Cố Nguyệt Mẫn ngừng cười nhìn nàng, trong mắt mang theo giảo hoạt cùng tự đắc, nói: Nguyên Thập Tam, hiện tại ngươi không phải nên giải thích với ta một chút sao? Nguyên Thương ôm nàng nằm xuống, nửa tựa đầu giường nói: Ta vốn là nữ tử, lúc sinh ra cũng giống như ngươi, là song bào thai, chỉ là ca ca của ta ra đời không bao lâu liền chết, ta thân thể cũng yếu đuối nhiều bệnh, nghe nói là vì trúng độc. Nói đến hai chữ trúng độc, Cố Nguyệt Mẫn ánh mắt hơi híp lại, hiện lên một tia sắc bén. Ngoại công ta cùng bệ hạ, gia gia đều là sinh tử chi giao. Nhưng năm đó ở thời điểm khởi nghĩa vì cứu bệ hạ mà qua đời. Mẫu thân của ta là con gái duy nhất của ngoại công, cho nên gia gia đối với trưởng tôn ca ca chờ mong đã lâu. Nhận được tin tức liền đi hoàng cung nói cho bệ hạ. Nhưng ngay sau đó ca ca liền chết non. Ta lúc này vừa vặn sinh ra bất đắc dĩ, đành phải coi như ca ca mà nuôi dưỡng. Minh Huy công chúa lạnh lùng quát khẽ: Thật to gan, Tô gia ngươi dám khi quân phạm thượng, đây là tội diệt cửu tộc. Nhiều năm như vậy, ta bị đem đi nông thôn nuôi lớn, Tô gia cùng ta có quan hệ gì đâu. Cho dù hoàng đế muốn tiêu diệt cửu tộc của Tô gia vẫn không bắt được ta. Điểm này Minh Huy công chúa cũng có thể khẳng định, Nguyên Thập Tam nhất định là một thích khách võ nghệ không thấp, ai có thể bắt được nàng. Minh Huy bỗng nhiên nói, nói như vậy lúc trước ở trên thuyền, ngươi là cố ý ngã xuống. Nguyên Thương thầm nghĩ vì điện hạ này chuyển đề tài cũng quá nhanh đi, cũng không đợi nàng nghĩ ra lý do gì để chống đỡ. Thị vệ ở bên ngoài cửa cao giọng nói, Phò Mã, Thái tử điện hạ hỏi công chúa bị thương thế nào, có nguy hiểm không? Nguyên Thương đang muốn nói chuyện lại nghe Cố Nguyệt Mẫn nói, Thái tử ca ca tỉnh hả? Ta tự mình đi xem hắn. Công chúa, thái tử nghe nói Phò Mã gia cứu công chúa, muốn gặp Phò Mã một lần. Nguyên Thương ôm Minh Huy đứng lên, Minh Huy lại nói, Thái tử ca ca nghỉ ngơi, cách đây không xa, đỡ ta đi một chút là đến. Nguyên Thương đương nhiên là không đồng ý, nhưng nàng sẽ không đi khuyên người khác, vì thế không chút nào để ý lời nói của Cố Nguyệt Mẫn, ôm nàng đá văng cửa phòng, không để ý ánh mắt tò mò của mọi người đi vào thượng thư phòng phía sau điện. Thái tử nằm ở trên giường đang cùng nói chuyện với Tô Hinh. Tô Hinh biểu môi ánh mắt hồng hồng nắm chặt tay thái tử trong miệng nói, Thái tử cậu, không đâu, không đâu. Cố Duệ bên cạnh vừa cười vừa gạt lệ. Thái tử hơn 30 tuổi, thanh tú nho nhã, râu đen mềm mại, nhìn không giống thái tử mà giống như Trạng Nguyên Lang, đọc đầy thi thư, khí chất cao nhã. Từ cao nhã ôn nhuận này có thể nhìn ra, thái tử và Cố Nguyệt Mẫn không hổ là thân huynh muội, đều mang theo khí tức ôn nhu nữ tính của Túc Sa. Tiểu muội, muội phu. Thái tử khẽ mỉm cười, cười đến tao nhã, tiếp đón Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương. Cố Nguyệt Mẫn thấy Cố Duệ kia miễn cưỡng cười vui, trong mắt hàm lệ lập tức hiểu được, vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay thái tử nức nở nói, Thái tử ca ca. Thái tử cười vỗ vỗ tay nàng, lại nhìn Nguyên Thương. Muội phu, ta và Duệ Nhi chỉ có Mẫn Nhi là muội muội, người phải toàn tâm toàn ý đối đãi nàng. Nguyên Thương nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn chân thành không chút tạp chất, sủng nịnh quan tâm, không đáp mà gật đầu. Thái tử vui vẻ nói, ta tin ngươi. Nguyên Thương bỗng nhiên cảm thấy ba chữ này có sức nặng ngàn quân. Nguyên Thương tinh thông y học, biết vị thái tử này thoạt nhìn tinh thần sung mãn, nhưng là hồi quang phản chiếu. Cho dù đang hấp hối sắp chết, cho dù là một vị thái tử văn nhã, nhưng thái tử chính là thái tử. Khi hắn nhìn chằm chằm hai mắt Nguyên Thương lúc muốn hứa hẹn, Nguyên Thương lại cảm thấy áp lực như Thái Sơn đè xuống. Thái tử lúc này mới nhìn qua Cố Nguyệt Mẫn, lại nói với Nguyên Thương. Mẫn Nhi từ nhỏ trí tuệ nhưng quá mức thông minh, nên bị người đố kỵ khiến nàng khó có thể vui vẻ lớn lên. Là ta làm ca ca không được tốt. Cố Nguyệt Mẫn nước mắt thoáng chốc liền chảy xuống, nói. Thái tử ca ca, người làm rất tốt, trên đời này không có ca ca so với người tốt hơn. Cố Duệ hai mắt mơ hồ đẫm lệ lại tính xấu không đổi ở bên cạnh nói xen vào. Nè, bộ ta làm ca ca kém lắm sao? Thái tử thở dài. Ta thân là thái tử, dưới một người trên vạn người, lại không thể bảo vệ mùi mùi của mình, đau xót làm sao? Chỉ là ta biết, nếu ngồi không vững vị trí thái tử này, Sở Vương tàn nhẫn, Ngô Vương âm lãnh gian trá, huynh muội chúng ta đều khó có thể chu toàn. Ngươi vì ca ca yếu đuối như ta bảo vệ trưởng vị, ủy khuất chính mình. Ta xin lỗi ngươi. Cố Nguyệt Mẫn nằm ở trên người hắn khóc lớn nói, ca, ta hiểu được, ta hiểu được. Thái tử đối với Cố Duệ nói, Duệ Nhi, ngươi lại đây. Cố Duệ ngoan ngoãn đi qua. Duệ Nhi, ngươi và Mẫn Nhi tuy rằng cùng ta với lão ngũ không chung một mẹ, nhưng mẫu thân chúng ta là thân tỷ muội, chúng ta cũng coi như là một nửa huynh đệ ruột thịt. Cố Duệ quỳ trước mặt hắn nói, Trong lòng ta, thái tử ca ca cho tới bây giờ đều là ca ca ruột. Thái tử ánh mắt nhìn lên không trung, tựa hồ nhìn về phía xa xôi, bỗng nhiên nói: Mọi người lui xuống. Ở cửa một thị vệ mặc bạch y viền vàng gật đầu, cho lui thị nữ trong phòng đóng chặt cửa phòng rời khỏi đại điện. Lúc này thái tử mới nói: Ngũ ca ngươi ở mặt lãnh binh là một chủ tướng hiếm có, nhưng mà ta cùng hắn đều chỉ di truyền được một nửa của phụ hoàng. Ta là văn nhân, hắn là vũ phu. Hắn nếu được vị trí thái tử tất nhiên cực kỳ hiếu chiến, khó có thể yên ổn lòng dân. Hoàng tử con vợ cả, ngươi là người thích hợp nhất làm thái tử. Cố Duệ khóc lớn: Không, ta làm sao có thể bằng thái tử ca ca được. Ngươi nên nghĩ lại đi, ta biết ngươi thích một nữ tử giang hồ, thậm chí không tiếc giả trang phong lưu cưới một đống cơ thiếp. Nhưng chung quy đây không phải biện pháp, phụ hoàng cũng sẽ biết chuyện ngươi vắng vẻ vương phi. Chờ ngươi đăng cơ rồi, muốn làm cái gì mà không thể. Nhưng mà còn có ngũ ca. Ngũ ca ngươi tính tình, phụ hoàng cũng biết, cho dù chọn Sở Vương cũng sẽ không chọn ngũ ca ngươi. Chỉ là Sở Vương tuy rằng tâm tư cẩn thận lại tính tình xúc động, nếu không cũng sẽ không làm phản lúc này. Hành động không khôn ngoan, thử nghĩ phụ hoàng còn đang tráng niên, thiên hạ đều do phụ hoàng gầy dựng mà có. Hắn làm như vậy cho dù thắng lợi sao được lòng dân. Phụ hoàng trở về một nửa thuộc hạ của hắn, có thể phản bội hắn. Hơn nữa, Sở Vương lần này làm phản, nói không chừng, chính là do Thái tử Dư Nghiệt Thiền Triều giật dây. Các ngươi nhớ phải cẩn thận. Cố Nguyệt Mẫn cùng Cố Duệ đều kinh ngạc nhìn vị thái tử trước giờ đều ôn hòa. Chưa từng nghĩ tới thì ra thái tử cũng có lúc ác ý phỏng đoán người khác. Thái tử tự giễu nói: Ta cũng không phải đứa ngốc. Làm thái tử nhiều năm như vậy còn không rõ ràng sao? Chỉ là suy nghĩ cẩn thận là một chuyện, có thể nhẫn tâm hay không lại là chuyện khác. Cố Duệ, ngươi phải quan tâm, đoạt vị trí thái tử này. Mẫn Nhi sẽ giúp ngươi. Duệ Nhi, ngươi nếu không thể thượng vị, hai huynh muội các ngươi tương lai giữ nhiều lành ít. Nếu thật không thể thành công, muội phu. Nguyên Thương nhìn hắn. Muội phu, ngươi hãy mau dẫn bọn hắn đi ẩn cư. Đi đâu cũng được. Ta nghe nói ngươi là đệ tử của thần cơ tử, kia rất tốt. Đi thần y môn, bỏ chạy đến Triều Tiên, đừng quay trở về. Nguyên Thư không trả lời, Cố Duệ đột nhiên ngẩng đầu trong mắt lộ vẻ kiên nghị nói: Ta đã biết, ta hiểu phải làm gì, trong thiên hạ đều là vương thổ, cho dù đi Triều Tiên, sao được an toàn, huống chi chẳng lẽ ta cùng tiểu muội phải ở đất khách, trước khi chết cũng không thể trở về cố hương. Thái tử cười nói: Đúng rồi, có cô cô ở đây, phụ hoàng chắc chắn chọn ngươi làm thái tử. Ngươi không nên đi tranh giành, không tranh chính là tranh. Ngươi chỉ cần không phạm sai lầm, không sai. Vậy chính là đúng, tất cả đều đúng, có thể không chọn ngươi sao? Thái tử ấm áp nói với Cố Nguyệt Mẫn mấy câu, sắc mặt dần dần trở nên kém đi. Nói chuyện cũng có vẻ cố hết sức. Cố Nguyệt Mẫn nói: Thái tử ca ca, ngươi ít nói một chút. Thái tử lắc tay để cho Cố Nguyệt Mẫn, Nguyên Thương hai người ôm Tô Hinh đi ra ngoài. Muốn một mình cùng Cố Duệ nói một ít chuyện cơ mật, chỉ có thái tử mới có thể biết. Cố Nguyệt Mẫn ra cửa đã thấy Nguyên Thương ôm Tô Hinh chau mày. Thập Tam, làm sao vậy? Nguyên Thương nói: Thái tử ca ca của ngươi đang ép buộc hai huynh muội ngươi. Hiện tại một mình nhắn nhủ với Cố Duệ như vậy, trong cùng tất cả thế lực có liên quan đến thái tử lập tức sẽ đến tay Cố Duệ. Tương đương có trong tay nửa con dấu thái tử. Cho dù tương lai Cố Duệ có muốn đem thứ trong tay giao ra, thái tử tiếp theo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cố Nguyệt Mẫn cũng thở dài. Không thể không bất, nếu không, nói không chừng sẽ không còn được sống. Phụ hoàng là một hoàng đế hùng tài đại lược, nhưng lại không hiểu rõ con cái của hắn. Ta lo lắng là thân vệ Trần Khiêm kia của ngươi hiện tại đang trên đường thỉnh Tề Vương. Nếu Tề Vương nhận được tin tức, hiện tại tới đây sẽ như thế nào? Cố Nguyệt Mẫn tam hữu linh tê nhất điểm thông, ánh mắt đổi đổi. Đúng vậy, Tề Vương tất nhiên muốn đến, nhưng mà là tới cứu giá hay là đến đoạt vị, cái này khó nói. Cố Nguyệt Mẫn chần chờ nói. Ngũ ca dù sao cũng là thân ca ca của chúng ta, sẽ không đối với ta cùng thập nhất ca. Nguyên Thương cười lạnh, một tiếng đánh gãy lời nàng nói. Sở Vương không phải thân ca ca của ngươi sao? Hơn nữa Sở Vương thực hiện thì gọi là phản loạn, nhưng hắn là được thái tử cùng Minh Huy công chúa mời đến bình phản đại quân. Nếu trong lúc này ngươi cùng Giang Vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa lúc đẩy lên người Sở Vương, đến lúc đó hắn là con trai trưởng duy nhất, danh chính ngôn thuận làm thái tử, chẳng phải rất tốt? Nguyên Thư không hiểu chính trị cũng không ít lấy ác ý phỏng đoán lầm người. Thái tử mơ hồ đã muốn tiết lộ ý tứ này, chỉ là làm ca ca ruột nên không tiện nói rõ. Hoặc là vị thái tử ca ca này mềm lòng, đối với đệ đệ ruột trong tiềm thức có vài phần ý muốn bảo vệ. Cố Nguyệt Mẫn có chút nản lòng tựa trên người Nguyên Thư nói. Thập Tam, ngươi có muốn cùng ta đi gặp cô? Chương 44. Ai giống như Duyệt Dung, ai giống như Quân. Cố Nguyệt Mẫn tự vào vai Nguyên Thường nói, nay biện pháp duy nhất chính là đi tìm cô. Trưởng công chúa đã cùng hung nô giao chiến, chúng ta đi qua ngược lại tương đối nguy hiểm, không bằng xuôi theo Hoàng Hà đi quân danh của Phụ Hoàng. Bang chủ Hoàng Hà bang cùng Giang Vương là bạn tốt của quen biết, hẳn là an toàn hơn nhiều. Đến chỗ Phụ Hoàng, ta nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói lo lắng ngũ ca giết ta, Phụ Hoàng cùng huynh đệ bất hòa, nhưng lại hy vọng người thân hòa thuận. Chúng ta tùy tiện đi đến, Phụ Hoàng biết nguyên nhân tất nhiên sẽ mất hứng. Nói không chừng còn cho rằng chúng ta ác ý phỏng đoán huynh trưởng. Hơn nữa thái tử ca ca này, ta cùng thập nhất ca còn mặt mũi nào đi gặp Phụ Hoàng? Cố Nguyệt Mẫn rưng rưng than thở một tiếng, nói. Nếu như đi tìm cô liền mang theo thị vệ của ta và ngươi, lấy danh nghĩa đánh bắt thượng chống lại hung nô, danh chính ngôn thuận, đến quân danh cô mới là an toàn nhất. Nguyên Thương sẽ không nói lời an ủi, chính là hơi ôm nàng. Cũng tốt, chúng ta đi tìm trưởng công chúa. Các nàng đứng ở ngoài điện nhìn trên trời mùa thu vạn dặm không mây, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh còn chưa tan đi. Một công chúa hoảng thức tâm cơ thâm trầm, một sát thủ giết người như ngóe ở hiện đại, từ chỗ đề phòng nhau lừa gạt lẫn nhau, đến gặp dịp thì chơi, hoài nghi nhau, đến bây giờ gắn bỏ sinh tử, không rõ là dài lâu hay là ngắn ngủi. Sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út càng ngày càng căng, đem hai người kéo càng lúc càng gần, không biết là nhân duyên hay là nghiệt duyên. Đối với các nàng mà nói, đi bắt thượng chỉ là vì tìm kiếm một cái núi dựa, là thế ngoại đào nguyên trong thế gian. Nhưng để các nàng, một cái giỏi về tính kế mưu lược, võ nghệ cao cường, một cái sát phạt quyết đoán, thủ đoạn ám sát cao siêu, am hiểu sâu hành quân đặc chủng, quen thuộc khí hậu địa hình, hai vị nữ tử như vậy dắt tay đi lên thảo nguyên nhất định không yên bình. Trong điện bỗng nhiên truyền đến tiếng gào khóc. Nguyên Thường biết thái tử đã đi. Tất cả hạ nhân ngoài cửa có thể hầu hạ người hoàng gia, ai không tâm tư khéo léo tinh tế, một đám đều quỳ xuống. Cố Nguyệt Mẫn vùi đầu vào ngực Nguyên Thương, lặng lẽ rơi lệ. Thật lâu sau, Cố Duệ từ trong đại điện đi ra, đi theo phía sau là đại thái giám bên cạnh thái tử đã lâu. Bốn thị vệ áo trắng, trong tay đều bưng một cái khay nhỏ. Phía trên là ấn tín của Giang Vương, ấn tín của thái tử, ngọc tỷ giám quốc, cùng với lệnh bài điều binh Long Võ Quân. Đại Yến Hoàng đế Ngọc Tỷ có 3 loại, Ngọc Tỷ truyền ngôi, Ngọc Tỷ giám quốc cùng với Ngọc Tỷ của Hoàng đế. Ngọc Tỷ giám quốc có thể xem vào tình hình Đại Yến quốc thời kỳ đầu. Lúc trước hai vị Hoàng đế đều thích thân chinh, vì thế giám quốc vì thái tử mà đúc riêng. Lệnh bài Long Võ Quân bình thường là giao cho Tôn Thất Thân Vương tín nhiệm nhất trưởng quản, vốn trong tay trưởng công chúa. Long Võ Quân chuyên phụ trách an toàn hoàng thất tự nhiên để người hoàng thất trưởng quản, nhưng trưởng công chúa Trường Kỳ ở Biên Cương sau khi hoàng hậu qua đời rất ít trở về. Lệnh bài điều binh Long Võ Quân này vốn nên cấp Minh Huy, nhưng Minh Huy chưa trưởng thành cũng không có danh phận cho nên tự nhiên rơi vào tay thái tử. Hiện tại, thái tử qua đời. Cố Duệ dựa vào ấn tính của thái tử cùng Ngọc Tỷ giám quốc có thể tạm thời trong khoảng thời gian đặc thù này trưởng quản hoàng cung, lại có thể dựa vào lệnh bài Long Võ Quân trưởng quản hoàng thành. Cố Duệ sau khi từ trong điện đi ra, ánh mắt thay đổi rất nhiều. Trên đầu hắn tựa hồ có trọng lực ngàn quân đè nặng. Trọng lực nặng trịch này đem ngoạn nháo cợt nhã từ sắc sáng rỡ của hắn đều áp chế xuống đáy lòng. Truyền Hàn Lâm Đại học sĩ, Trương Sĩ Cát, Trương Thái Phó, Thượng Thư Tỉnh, Trung Thư Tỉnh, nhóm đại nhân môn đệ tỉnh lưu trong kinh thành cùng với 4 vị thủ lĩnh đóng quân các môn, cùng nhau đến đây liệm di thể Thái tử ca ca. Đại thái giám bên cạnh Cố Duệ lĩnh chỉ lại phân phó một nhóm tiểu thái giám đi mời nhóm đại nhân đang ở điện nghỉ ngơi phía sau thành cục điện. Hiện tại Cố Duệ học cử chỉ trước kia của thái tử đã có chút dáng vẻ thái tử. Hắn không thể để cho hoàng thành quay khinh hắn. Cố Duệ tiến đến đây nói: "Tiểu muội muội phu, thái tử ca ca đã đi, chúng ta cùng nhau đem di thể thái tử ca ca đưa đến từ đường hoàng gia, sau đó đi qua nghị sự cùng các đại thần. Thái tử ca ca thông báo với ta một chuyện, muốn ta mau chóng nói với các đại thần. Nay hoàng cung thành còn loạn thành một đống, tiểu muội muội phu, chuyện ở hoàng thành liền giao các ngươi xử lý." Thập Nhất Ca yên tâm, ta biết rồi. Minh Huy hiếm khi thấy ca ca từ nhỏ cùng chính mình vui đùa ầm ĩ ra dáng vẻ tiểu vương gia. Ca, ngươi đừng buồn, có ta cùng phò mã ở đây. Cố Duệ cười mệt mỏi nhưng thường sắc an định hơn nhiều. Minh Huy cầm chúa khẽ nói: Thập Nhất Ca, ta cùng Thập Tam đã bàn bạc, có một số việc muốn nói cho ngươi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chúng ta là song bào huynh muội. Tuy rằng ta lãnh binh không bằng ngươi, nhưng ở nhân sự ngươi biết, ta cũng không phải thiếu niên giang hồ lỗ mãng cái gì cũng không biết. Hơn nữa một khi tiếp nhận vị trí này ngược lại sẽ càng thêm can đảm, cẩn thận, mẫn cảm, nghi ngờ. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chờ thương nghị xong ta sẽ đem chính sự giao cho tể tướng đại nhân chủ trì, cất Ngọc Tỷ giám quốc rời khỏi hoàng thành. Minh Huy công chúa kinh ngạc thấy hắn phản ứng nhanh như vậy, Cố Duệ có chút thương tâm. Thái tử ca ca vừa mới uyển chuyển đề cập qua, ta sao có thể không rõ. Cố Duệ buồn bã đi an bài hậu sự của thái tử. Minh Huy lo lắng nói: Thập Nhất Ca cho tới bây giờ tính tình lười nhác nhàn rỗi, nay phải lo chính sự rối loạn, ta thật lo lắng hắn ứng phó không nổi. Nguyên Thương lại quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Cố Nguyệt Mẫn không rõ sẵn giọng: Nhìn cái gì? Ta xem người không giống muội muội của Giang Vương, mà giống như tỷ tỷ của hắn. Nói hưu nói vượng. Chẳng lẽ người thấy ta rất già? Ta không nói bậy, hắn đã 16-17 tuổi, trong lịch sử ở tuổi này làm hoàng đế nhiều đếm không xuể. Hắn có tể tướng, truy thái phó, còn có đại thần giúp đỡ. Cái gì làm không được, người không cần quan tâm loạn. Ta không phải nói người tướng mạo, ta là nói tâm tính của người. Minh Huy công chúa không khỏi thầm than người này không hiểu phong tình. Trước đó sao không thấy phò mã thông minh, nghiêm túc này, bộ dáng ngốc nghếch hồ đồ có chút đáng yêu đây. Minh Huy công chúa gọi hạ nhân đến hỏi thương thế của Cổ Nghiên. Người vừa được hỏi đi không bao lâu, Cổ Nghiên tự mình trở lại, cười chắp tay. Công chúa, thuộc hạ cũng không phải là người yếu đuối không thể ra gió, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Phò mã dược vô cùng thần kỳ, nửa ngày đã tốt hơn rất nhiều. Nghỉ khoảng 3 ngày sẽ không đáng ngại. Ngươi đi tĩnh dưỡng đi, sáng mai triệu tập bọn thị vệ không bị thương. Chúng ta đi bắt thượng chi viện cô. Cổ Nghiên ánh mắt sáng ngời, hắn chờ một ngày này đã lâu, xác thật mà nói toàn bộ tướng sĩ công chúa phụ đã đợi lâu lắm rồi. Công chúa, những lời này của người đủ khiến cho toàn bộ quý phủ tối nay khó có thể chợp mắt. Các ngươi mặc kệ có bị thương hay không, đều nghỉ ngơi cho tốt. Vâng. Cổ Nghiên chắp tay nói xong khẩn cấp đi tìm các huynh đệ. Vị đầu lĩnh thị vệ vô cùng trầm ổn này lại trở nên như thế. Cố Duệ đi an bài hậu sự, Nguyên Thương cùng công chúa quỳ gối bên di thể thái tử. Cố Nguyệt Mẫn thần sắc hoảng hốt, tự hồ nhớ đến chuyện trước kia. Nguyên thừa đối với vị thái tử vừa qua đời này một chút đồng cảm cũng không có. Trong cảm nhận của nàng, thế giới này chính là một cái thế giới tràn ngập tranh đấu. Trải qua kiếp trước đã nói cho nàng biết, không đi tranh, cái gì cũng không có. Đi tranh, có lẽ vẫn cái gì cũng không có. Cho nên chẳng những phải tranh, còn muốn dùng toàn lực đi tranh. Thái tử này muốn làm một vị hiền quân nhân đức, lại muốn bảo hộ đệ muội vẹn toàn đôi bên, sao có thể được. Hắn không làm được, đó là bởi vì hắn không dốc hết toàn lực, không có làm tốt, chỉ như vậy thôi. Hắn thất bại, nguyên nhân chủ yếu là do hắn. Đối với việc thái tử chết, nàng không có chút nào thương tâm. Trên đời này duy nhất khiến nàng quan tâm chính là Minh Huy công chúa. Những người khác đã chết thì là đã chết. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, ẩn ẩn còn có tiếng khóc. Nguyên Thương lạnh lùng nhìn phía ngoài cửa nói: "Ai lớn gan như vậy, dám đến quấy rầy thái tử?" Một cái tiểu thái giám tiến vào hồi bẩm: "Công chúa, phò mã là Từ Nhạc công chúa ở ngoài điện khóc." Minh Huy còn không có phục hồi tinh thần lại, có chút mỏi mệt nói: "Từ Nhạc so chỗ này, đem nàng mang đến phù dung viên của Đan Phi đi." Ngoài cửa bỗng nhiên có một tiếng khóc kêu bén nhọn, nói: "Minh Huy tỷ tỷ, Minh Huy tỷ tỷ." Minh Huy rốt cuộc phản ứng lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Tiểu thái giám nói: "Chúng hộ vệ nói Trường Nhạc công chúa là muội muội của phản nghịch Sở Vương, là gian tế của hoàng cung, còn nói là Sở Vương giết thái tử điện hạ, làm bị thương công chúa điện hạ, cho nên cái gì?" Đối mặt với tiểu thái giám ấp a ấp úng, Minh Huy lờ đễm bình tĩnh hỏi. Làm thái giám cùng cung nữ có rất nhiều thứ phải học, tỉ như ở phương diện trả lời vấn đề này có rất nhiều thứ phải để ý. Cho dù ngươi không chút khẩn trương, cũng không nói lắp, hồi bẩm loại chuyện này cũng phải làm bộ như khó có thể mở miệng. Thử nghĩ nếu là chuyện tình liên quan đến chủ tử, ngươi vẻ mặt thoải mái nói ra, chủ tử có thể cảm thấy nô tài này lớn mật vô lễ hay không? Tiểu thái giám nói. Cho nên hạ tướng quân muốn đem Trường Nhạc công chúa giam lại. Trường Nhạc công chúa nghe nói người ở chỗ này. Nguyên Thương từng ở dưới tường cung đối với Sở Vương nói qua, Minh Huy nếu có tổn thương sẽ đối với Trường Nhạc công chúa và Đan Phi bất lợi. Nàng nói như vậy cũng nghĩ như vậy. Nếu Minh Huy xảy ra chuyện chắc chắn đem toàn bộ thiên hạ quậy đến hỗn loạn không ngừng. Nàng là sát thủ đời sau cũng sẽ không quản người Hán hay là người Hung Nô. Cho dù Đại Yến quốc bị diệt, người Hung Nô xuôi nam cùng nàng có quan hệ gì đâu. Minh Huy thở dài. Trường Nhạc mới có 9 tuổi, cũng đừng làm khó nàng. Sở Vương phản loạn, một đứa nhỏ như nàng làm sao hiểu rõ. Sở Vương vì phòng ngừa bị lộ, căn bản không có đem nàng đưa đi, hoàn toàn cũng không để ý sống chết của nàng. Cũng có lẽ hắn cảm thấy hoàng cung sẽ nhanh chóng bị hạ, không cần vì đi đón Trường Nhạc mà làm hỏng đại sự. Nguyên Thương lại nói, nàng là muội muội Sở Vương, vì sao phải giúp đỡ nàng? Ca ca nàng làm ngươi bị thương liền bỏ qua cho nàng, không bằng đem nàng đi qua, nói đi tìm Sở Vương, ta sẽ khiến nàng ở trên đường vô thanh vô tức biến mất. Nguyên Thương đối với Sở Vương động sát tâm, đừng nói là muội muội của hắn, nữ nhi của hắn Nguyên Thương cũng sẽ không mềm lòng. Nếu không phải Đan Phi đã đi, nàng đầu tiên sẽ từ Đan Phi kia xuống tay trước. Minh Huy cầm chúa lòng bàn tay ấm áp đặt trên mu bàn tay nàng nói, thập tam đừng lo lắng, ta đã không có việc gì, vị Trường Nhạc công chúa này mới 9 tuổi, ta làm sao nhẫn tâm, nàng là một đứa nhỏ đáng yêu, sẽ không có tâm cơ gì, ngay cả hạ nhân cũng thích nàng, nếu không nàng sao có thể vượt qua lớp lớp ngăn trở để đến nơi này. Nguyên Thư đành phải gật đầu trong lòng nghĩ, vì công chúa điện hạ này vẫn như cũ không đủ nhẫn tâm, hoặc là do nàng đem sự tình nghĩ rất đơn giản, trừ bỏ giết người, không nghĩ ra biện pháp tốt hơn để giải quyết. Một lát sau, Cố Duệ mang theo các đại thần tiến đến cấp thái tử tiễn đưa, điểm nhập quan, nâng nhập linh đường. Huynh muội hai người còn có chúng huynh đệ tỷ muội chưa thành niên trong hoàng cung, đều quỳ xuống túc trực bên linh cữu thái tử. Hai người thúc thúc già của hoàng đế tiến đến chủ trì phúng viếng. Đêm đến, nửa đêm, nhóm tiểu hoàng tử, tiểu hoàng nữ đang ngủ. Minh Huy phân phó người đem bọn họ ôm đi. Minh Huy công chúa quỳ tròn suốt một đêm đến gần sáng. Minh Huy khóc mệt mỏi cũng dựa vào Nguyên Thương ngủ thiếp đi. Nguyên Thương nói khẽ với Cố Duệ bên cạnh. Gia Vương Điện Hạ, đi càng sớm càng tốt, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi. Cố Duệ nhẹ giọng nói, ta để cho thị vệ của Thái tử ca ca cùng nhau hộ tống các ngươi đi Bắc Thượng, ta sẽ không đi. Vậy Điện Hạ muốn như thế nào? Tuy rằng Thái tử ca ca muốn ta không tranh, nhưng chỉ là không cùng hoàng tử tranh đấu. Nếu ta là một hoàng tử bình thường, phụ hoàng sao có thể vô duyên vô cớ lập ta? Lần này cùng muội muội và ngươi bình định phản loạn xem như công thứ nhất, ta muốn đi hoàng hạ hiệp trợ phụ hoàng đã bại Lữ Đế lập công thứ hai. Ta muốn để cho Thái tử ca ca biết hắn không còn, ta cũng có thể bảo vệ tiểu muội. Nguyên Thương cảm thấy người trong ngực hơi động, vạt áo lại có chút ướt át, thở dài. Điện hạ, gọi ta Thập Nhất Ca đi, người so với Minh Huy nhỏ hơn nửa tuổi, coi như là muội muội của ta, lại là muội phu của ta. Ta xem người cùng cô ta rất giống, từ lúc ta có trí nhớ, cô cùng mẫu hậu cảm tình đã vô cùng tốt, khi đó thiên hạ đại loạn. Phụ hoàng cùng hoàng gia gia, phụng bồi từng đế đi Bắc Cương, chống đỡ Hung Nô. Mẫu hậu tính tình ôn hòa, trong nhà có chút khinh thường nàng. Nhưng lúc cô ở nhà toàn lực bảo vệ, đường huynh đường tỷ trong nhà, mặc kệ ngày thường bao nhiêu ương ngạnh cũng không có người dám khi dễ huynh muội chúng ta. Ta còn nhớ rõ, lúc mẫu hậu qua đời cùng cô nói qua những lời này. Lúc hoàng hậu bệnh tình nguy kịch, dặn dò hoàng đế. Khi sắp chết, sắc mặt đã tái nhợt vô sắc, nhưng vẫn như trước đẹp động lòng người. Cố Thường Y đứng ở trong điện, mắt lại nhìn thần cơ tử. Sắc mặt u tối giống như muốn ăn hắn. Cố Thường Y võ nghệ bất phàm, một phen kéo lấy rau thần cơ tử. Thần cơ tử bị ánh mắt nàng dọa, lại bị nàng cầm trụ, chỉ có thể ôi ôi kêu đau. Ôi, xuống nhà đầu, ngươi làm cái gì? Rau của lão đạo rất là quý giá đó. Cố Thường Y một tay bắt lấy chòm râu hắn, một tay rút ra trường kiếm để ở cổ hắn. Trầm thấp thanh âm như là sư tử kiềm chế gào thét, cắn răng nói. Cứu nàng! Thần cơ tử ngửa đầu, chỉ hy vọng chòm râu dưới cằm có thể nới ra một chút. Tiểu công chúa của ta, lão đạo nếu có thể trị, có thể không trị sao? Sinh lão bệnh tử là đạo trời, nàng nếu trúng độc bị thương, lão đạo còn có thể giúp nàng sống lâu một chút. Bệnh này của nàng từ xưa không thể cứu, lão đạo còn có biện pháp gì? Cố Thường Y gắt gao nhìn thẳng hắn nói. Cũng không được duyệt dung, ta diệt thần y môn của ngươi. Nói xong lại lộ ra vẻ mặt khẩn cầu. Lão thần y, ngươi cứu nàng đi, chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, chẳng sợ sống thêm vài ngày cũng được. Ta thề kiếp này giết hết người Hung Nô cho ngươi, chó gà cũng không tha. Thần cơ tự nói. Biện pháp kéo dài tuổi thọ từ trước nàng đã dùng hết. Nàng thân thể đã suy yếu. Không được, không được. Cố Thường Y suy sụp buông bảo kiếm, bỗng nhiên lại lôi kéo áo hắn, nói. Ta nghe nói nội công có thể kéo dài tuổi thọ. Ta đem nội công truyền cho nàng có được không? Lão đạo đều nói qua 100 lần. Nàng thân thể đã suy yếu. Người cấp nàng nội lực sẽ chỉ làm nàng chết nhanh hơn. Cố Thường Y ném bảo kiếm, suy sụp nhìn Túc Sa Duyệt Dung, bi thương ngay cả nước mắt đều chảy không ra, lẳng lặng nhìn người trên giường gầy yếu trắng nõn cực kỳ bi thương. Hoàng đế ngồi ở bên giường vẫn gạt lệ. Túc Sa Duyệt Dung tay hướng về phía nàng nói, Thường Y, ngươi lại đây. Cố Thường Y đi qua quỳ gối bên giường, cầm lấy tay nàng. Duyệt Dung, ông trời bất công, toàn bộ người thiên hạ cũng không bằng nửa phần của ngươi. Vì sao ngươi muốn đi sớm? Ta sẽ không cho ngươi bỏ lại ta. Ta sẽ cùng ngươi đi. Hoàng huynh tâm gánh thiên hạ bồi không được ngươi. Ta làm sao những tâm để ngươi cô đơn một mình? Hoàng đế kinh ngạc ngẩng đầu nhìn muội muội duy nhất của mình. Túc Sa cười nhẹ nói. Thường y, hài tử ngốc này. Ta dương thọ đã hết. Liền ở trên cầu Nại Hà chờ các ngươi. Cần gì phải vội vã đến, người phải sống thật tốt. Cố Thượng Y híp mắt gắt gao giữ chặt tay nàng. Túc Sa Duyệt Dung, người là nữ tử lòng dạ độc ác nhưng mà ta từng gặp. Người đối với ta thật tốt, lúc còn sống thì dằn vặt ta hơn 20 năm. Tại sao lúc sắp chết còn muốn tiếp tục để ta chịu đủ tra tấn? Túc Sa Duyệt Dung nhìn thoáng qua hoàng đế bên giường. Hoàng đế cũng ôm nhu nhìn nàng, than nhẹ một tiếng. Túc Sa Duyệt Dung nói, ta đối với ngươi như thân muội muội. Cố Thường Y cười lạnh. Những lời này mấy năm nay ngươi đã nói rất nhiều lần. Cố Thường Y đưa lưng về phía hoàng đế, nhìn Túc Sa Duyệt Dung không tiếng động nói. Những lời này chỉ có thể lừa gạt hoàng huynh ta. Túc Sa Duyệt Dung không tiếng động nở nụ cười nói. Thường Y, ta nhờ ngươi một chuyện. Ta chuyện gì cũng không quản, ngươi đừng đem gì chút bắt ép ta sống trên đời này. Ngươi có việc gì thì nhờ hoàng huynh đi, hắn miệng vàng lời ngọc sẽ nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi nhẫn tâm để hai hài tử chịu người khi nhục sao? Cố Thượng Y hung hăng cắn răng, nhìn thoáng qua Cố Nguyệt Mẫn bên cạnh, trong mắt do dự. Cố Nguyệt Mẫn thấy Cố Thượng Y vẻ mặt yêu thương lập tức đi qua. Cố Thượng Y cắn môi dưới đau khổ lại không muốn xa rời nói. Túc Sa Duyệt Dung, ngươi là nữ nhân giáo hoạn nhất thiên hạ. Túc Sa Duyệt Dung hiếp mắt mỉm cười, hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại không nói được một lời. Chỉ đưa ngón tay ra ở trong lòng bàn tay Cố Thường Y, viết xuống vài từ, để cho nàng lệ như suối trào. Một lát sau Cố Thường Y chợt thấy tay nàng buông lỏng, nhất thời tâm lạnh như băng. Đại Yến Quốc, hoàng hậu hiền thục thiện lương nhất qua đời. Hoàng đế đình triều nửa tháng, cả triều văn võ bi thương khóc lóc. Nghe Cố Duệ nhớ lại cùng với hiểu biết trước đó, Nguyên Thư có thể ở trong lòng hình dung đại khái hình dáng của vị trưởng công chúa này. Huynh đệ hai người này đối với chuyện cô cùng mẫu thân kỳ thật trong lòng tựa như gương sáng. Nhưng mà ở trong lòng bọn họ từ nhỏ cô cùng mẫu thân đã yêu thương bọn họ. Có thể so với phụ thân gặp mặt không mấy lần kia thân hơn nhiều lắm. Khó trách Cố Nguyệt Mẫn biết nàng là nữ tử nhưng không sợ một kiếm giết nàng. Chỉ sợ bởi vì chính mình cùng Cố Thường Y kia có vài phần tương tự đi. Chương 45 Bình minh xuân sắc thượng. Cố Thường Y dĩ nhiên là một truyền kỳ, nhưng Cố Duệ cố ý trong lúc này nhắc tới, ẩn ý nói. Lịch sử hoàng thất chúng ta cũng có nữ tử thích nữ tử. Hiểu muội không ai bằng huynh. Tiểu muội ta rõ ràng đã thích ngươi, cho nên muội phu, ngươi cứ yên tâm lớn mật làm muội phu của ta đi. Chuyện tình liên quan đến mẫu thân yêu quý nhất và cô kính trọng nhất, bên cạnh lại có thì vệ áo trắng Cố Duệ khó có thể nói thẳng. Hộ vệ áo xám là tâm phúc của hắn, nhưng hộ vệ áo trắng này vốn là người của thái tử, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, nói không chừng còn là người của phụ hoàng đi. Nguyên Thương như có thâm ý khác nhìn thoáng qua Cố Duệ. Cố Duệ thần sắc bình tĩnh nhìn sắc trời, nói: Đã canh tư, các đại thần cũng sắp đến đây, ta đi xử lý chính vụ. Nói xong lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài linh đường. Hộ vệ áo trắng bên cạnh đuổi theo hắn không xa không gần, bộ pháp không tiếng động. Nghe nói hộ vệ áo trắng vốn có 4 người, nhưng lúc Sở Vương tỉ mỉ an bài ám sát trong hoàng cung đã chết 3, ngay cả thái tử cũng đều vì thế mà chết. Bóng lưng Cố Duệ biến mất, Cố Nguyệt Mẫn trong lòng Nguyên Thương ngẩng đầu lên, ở trong lòng Nguyên Thương lau nước mắt. Nguyên Thương lạnh lùng nói: Ngươi hoàn toàn không cần vì hắn lo lắng. Cố Nguyệt Mẫn nhìn sắc mặt Nguyên Thương lắc đầu. Ngươi không hiểu ý tứ của hắn. Hắn đây là bảo hộ chúng ta. Hoàng thất quan hệ rắc rối phức tạp, Đại Yến Quốc qua như đơn giản sáng tỏ. Cố Thường Y tay cầm binh quyền, nay cùng hoàng đế quan hệ cũng rất phức tạp. Đầu tiên bọn họ là huynh muội ruột mà không phải huynh đệ ruột. Hơn nữa Cố Thường Y cả đời không lập gia đình. Khía cạnh này quyết định nàng chỉ là một tướng quân mà không phải một quyền thần. Tiếp theo lúc hoàng hậu còn sống, hoàng hậu là vướng bận là uy hiếp của nàng, cũng có thể ngầm nói là con tin. Hoàng hậu không còn, Cố Nguyệt Mẫn lại trở thành con tin. Ở trong lòng Cố Thường Y cũng chỉ có nữ nhi của Túc Sa Duyệt Dung. Trừ hắn ra thì Cố Thường Y là người am hiểu quân sự nhất trong hoàng tộc. Chống đỡ hung nô, Cố Thường Y là người tốt nhất để chọn, cũng không thể để hoàng đế tự mình đi canh giữ ở Bắc Cương đi. Đại Yến Quốc bốn phía đều là địch, hoàng thất uy vọng cũng không đến 100 năm. Thế gia từng triều trước, lực ảnh hưởng còn rất lớn, nhưng vật trọng yếu của hoàng tộc Cố thị nhất định phải đoàn kết. Nếu không phải hoàng đế Cố Kiến Khôn uy thế quá lớn, hai vị hoàng tử phản loạn sớm đã khiến các thế gia rục rịch, nhưng đồng thời mọi người cũng thấy được thủ đoạn cùng điên cuồng của hoàng tử Cố thị. Nhóm thế gia trong tối giả tâm bừng bừng cũng hiểu được, người Cố gia có người mưu mô, có người điên cuồng, nhưng không có người nhu nhược. một loạt nguyên nhân cấu thành địa vị siêu nhiên đặc thù của Cố Thường Y. Nhưng mà triều đại kế tiếp, để cho thế hệ hoàng tử sau khi sừng đế, còn cần Cố Thường Y tồn tại như vậy sao? Khi đó thiên hạ cũng đã muốn bình định, người Hung Nô cũng sẽ không đối với Đại Yến quốc tạo thành uy hiếp trí mạng. Hoàng thất cũng muốn từ từ giảm bớt thành viên hoàng tộc khác có tính uy hiếp. Như vậy nếu Cố Duệ thượng vị, đối với kế thừa của Cố Thường Y, Cố Nguyệt Mẫn dùng cái gì để kiềm chế? Cho dù Cố Duệ hoàn toàn yên tâm, cũng không đại biểu các thế lực của Cố Duệ sẽ yên tâm. Cho nên Cố Duệ cần phải có một cái nhược điểm, một cái cớ để buông lỏng Cố Nguyệt Mẫn. Cái cớ này chính là Nguyên Thương, một nữ phò mã. Đây là một vết nhơ, một nhược điểm đồng thời cũng là bùa hộ mệnh của Cố Nguyệt Mẫn và Nguyên Thương. Hơn nữa các nàng cùng Cố Thường Y giống nhau không có con cái, như vậy có làm trưởng công chúa quyền thế cũng sẽ dần dần tan rã. Sự tồn tại của Cố Duệ không khiến cho Cố Nguyệt Mẫn phải lấy tánh mạng bảo hộ nữ nhi như vậy. Trưởng công chúa kế tiếp, trưởng công chúa trưởng thành trong niên đại hòa bình cuối cùng cũng không thể tay cầm quân quyền. Thế lực do Cố Thường Y thành lập nên, ở trong tay Cố Nguyệt Mẫn sẽ dần dần trở về với Cố Duệ, một vị hoàng tử tiếp nhận. Cố Duệ chủ yếu lăn lộn trong giang hồ nhưng lớn lên trong hoàng thất, có lẽ giao tranh chém giết không được. Nhưng hành quân đánh giặc quyền mưu tâm cơ cũng không so với Cố Nguyệt Mẫn kém. Nhìn hắn hành động thì biết, lấy được ấn tín thái tử nên thoái lui tránh đi, liền đi Hoàng Hà hộ giá hoàng đế chiến đấu, không thèm quan tâm quyền lợi của thái tử. Tề Vương tiến vào hoàng thành tất nhiên tiếp thu thế lực hoàng thành. Hắn là một tên vũ phu, lại đối với vị trí thái tử thèm thuồng đã lâu, tất nhiên sẽ gia tăng củng cố thế lực chính mình. Nhưng hoàng đế khỏe mạnh, hắn cũng không phải thái tử, càng không có được phó thác lâm chung của thái tử, quần thần sẽ nghĩ. Xem Giang Vương người ta, hoàng đế Đông Chinh cũng quyết xuôi đông đến Hoàng Hà. Vị hoàng tử này lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chữ vị, tâm tư mã chiêu. Người qua đường đều biết tể tướng thờ ơ lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không đi khuyên can. Nhưng hoàng đế sau khi biết sẽ nghĩ như thế nào? Chính mình Đông Chinh hoàn thành đại nghiệp thống nhất, nhóm nhãi con này còn dám phản loạn. Vốn hoàng đế đã tức giận, vừa thấy Tề Vương cùng Sở Vương giống nhau là vương gia tay cầm trọng binh. Không phải thái tử thế nhưng ở trong hoàng cung lạm quyền, giả tâm thật lớn, so sánh một chút với Giang Vương. Người con nào khiến cho người ta yên tâm, vừa nhìn liền biết. Không tranh chính là tranh, đây là lời thái tử dạy Giang Vương. Giang Vương cũng thật sự làm. Nhóm hoàng tử kia đều nhìn không thấu, chương chính ngôi vị hoàng đế không phải bắt nguồn từ thế lực mà các chư vị hoàng tử nắm trong tay, mà chỉ ở một câu nói của hoàng đế à. Canh tư bên trong linh đường, đèn đuốc sáng ngời. Bên ngoài như trước tối đen một mảnh, Cố Nguyệt Mẫn che lấy lồng ngực đã đau đớn một ngày, nhìn một chút bài vị trên linh đường nói: "Đi thôi, ta không muốn tiếp tục ở trong này." Nguyên Thương cõng nàng trên lưng, ở trong hoàng cung bước đi, ung dung thong thả. "Thập Tam." "Ừ." "Thập Tam." Nguyên Thương không đáp. "Thập Tam." Nguyên Thương rõ ràng không để ý tới nàng tiếp tục đi. Minh Huy công chúa nằm ở bên tai nàng nói: "Ta thật khó có thể tưởng tượng ngươi là một nữ tử như thế nào." "Vì mà sống, là người từ trong sinh tử dãy dụa mà ra." Nguyên Thương ý tứ nói đến kiếp trước làm sát thủ của mình, vì tự do mà phấn đấu, chuyển thế đến kiếp này, vì cứu Cố Nguyệt Mẫn lại về với con đường sinh tử. Nguyên Thương nghĩ có lẽ làm sát thủ đã lâu căn bản khó có thể thích ứng cuộc sống yên bình. Càng bình tĩnh càng khiến cho nàng khủng hoảng, càng mạo hiểm ngược lại mới khiến cho nàng trấn định. Cố Nguyệt Mẫn nghe thấy nàng nói nhất thời khó có thể hình dung. Nguyên Thập Tam rốt cuộc lớn lên trong hoàn cảnh nào? Chẳng lẽ vài năm trước nàng không phải là đi chữa bệnh, mà là đi tránh né ám sát sao? Nhưng mà không đúng mà, nếu nói lúc nàng sinh ra, có người hạ độc nàng, kia hơn phân nữa là cừu địch của Triệu Quốc Công. Nhóm thái tử đảng trước kia vả lại hơn phân nữa là Ngộ Thương, không lý do gì không giết Tô Phong, Tô Sách mà giết một đứa nhỏ chưa sinh ra, còn sau đó thái tử trước đã bị tiêu diệt, nào có người nào nhàn tâm đi truy sát một đứa cháu, nên tại sao lại gặp nguy hiểm như vậy? Nhưng nếu không nguy hiểm, thì giải thích như thế nào về trực giác của nàng đối với nguy hiểm vượt xa người thường, cùng với việc gặp phải nguy hiểm lại thuần thục, ứng phó như thế? Cố Nguyệt Mẫn muốn biết, nhưng nàng không có hỏi. Nàng là một nữ tử thông minh, thương lòng dạ hẹp hòi giống như mẫu hậu nàng. Năm đó trên đường khởi nghĩa đi Bắc Thượng, Túc Sa Duyệt Dung dặn riêng với thống lĩnh thân vệ bên cạnh Cố Thường Y, cũng chính là thủ lĩnh Thanh Lang Kỵ ngày nay, để cho hắn nhìn chằm chằm Cố Thường Y, không cho Cố Thường Y lúc đầu óc nóng lên liền khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vì thống lĩnh này miệng đã đáp ứng, nhưng có một lần Cố Thường Y giết đến cao hứng, tướng lãnh đối phương đi ra khiêu chiến, nên liền đem Cố Nguyệt Mẫn giao cho thống lĩnh chính mình xông lên, quyết phần thắng bại. Đắc thắng mà về, cao hứng tuyên bố đoạt được thành trì mở tiệc tối chiêu đại tướng lãnh. Vào lúc ban đêm, vị thống lĩnh đại nhân này phi thường khắc sâu hiểu được vị nữ tử Túc Sa Duyệt Dung ôn nhu nhã nhặn thiện lương săn sóc là khủng bố như thế nào. Túc Sa Duyệt Dung lấy công lao ban ngày làm lý do cười tủm tỉm, hướng vị thống lĩnh thân vệ này kính trụ. Tướng quân oai hùng bất phàm, đúng là phu quân mà các cô gái mơ ước. Liền ngay cả ta cũng đối với tướng quân ngưỡng mộ vạn phần. Lúc đó nữ tử cũng rất cởi mở, ở yến tiệc đùa giỡn một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng ngồi ở trong lòng Cố Thường Y, Cố Nguyệt Mẫn rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người Cố Thường Y. Vị thống lĩnh đại nhân kia sợ tới mức đánh rơi cái chén. Nghe nói liên tục mấy ngày vị thống lĩnh này trong lòng đều run sợ, ban đêm ở trong mộng giật mình tỉnh giấc. Từ đó về sau, mỗi lần Cố Thường Y muốn ra trận, vị thống lĩnh đại nhân này đều liều mạng giữ chặt nàng. Cố Nguyệt Mẫn nghĩ đến đoạn chuyện cũ liền nhịn không được cười. Nguyên thương kỳ quái, vị công chúa này vừa rồi còn khóc sướt mướt, lúc này đột nhiên nở nụ cười. Thì nữ đeo kiếm của Cố Nguyệt Mẫn đều bị thương nặng nhẹ không giống nhau, ở ngoài cửa cũng là nhóm thị nữ Mặc Ngôn đã an bài lần nữa. Công chúa lần này gặp nạn, Mặc Ngôn đem Sở Vương hung hăng oán hận. Lúc này tung thêm nhiều mạng lưới tình báo, nhất định phải đem Sở Vương bắt trở về. Các thị nữ đã chuẩn bị tốt xe ngựa rồi thẳng quay về phủ công chúa. Cho dù là ở trong xe ngựa, Cố Nguyệt Mẫn cũng như trước muốn dựa vào lòng Nguyên Thương. Nguyên Thương tất nhiên là không sao cả, đi trên đường trong hoàng cung, gió nhẹ trộn ràng. Chỉ cảm thấy trong lòng ôm nhuyễn. Như Ngọc, lên xe mới phát giác. Mùi hương thản nhiên quen thuộc tràn ngập giống như khi nàng mới đến thế giới này. Bàn tay của người trong lòng đặt lên trán của nàng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Giống như đêm đó ở Bạch Mã kích tình cực nóng. Giống như hôm qua ở trong phòng khiêu khích câu dẫn ngọt ngào mê người. Cố Nguyệt Mẫn lười biếng vui vào lòng nàng. Nàng mặc trường sa trắng thuần. Thon dài chân ngọc gác lên tay trái Nguyên Thương. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành tựa vào vai phải Nguyên Thương. Ngón tay trắng nõn như tuyết nắm lấy vạt áo của Nguyên Thương, giống như tựa vào ghế quý phi bình thường thảnh thơi lười biếng. Nguyên Thương thấy vậy nhất thời trong lòng nhộn nhạo khó có thể kiềm chế. Cố Nguyệt Mẫn thấy nàng thất thần cười nhẹ. Ai ngờ Nguyên Thương sau khi giật mình lại nói: "Hôm nay trời vừa sáng liền đi sao?" Cố Nguyệt Mẫn miễn cưỡng ừ một tiếng. Nguyên Thương nói: "Gọi Mộ Sính mang theo thị vệ phủ phò mã cùng nhau đi đi." "Ý của ngươi, ngươi sẽ không đi cùng ta?" "Ta sẽ cùng thần cơ tử bàn bạc, sẽ đi Triều Tiên đào nhân sâm." "Ngươi muốn nhân sâm, chỗ ta có rất nhiều." Nguyên Thương lắc đầu nói: "Còn cần rất nhiều thứ khác." Cố Nguyệt Mẫn trầm mặt một lát thản nhiên nói: "Bao lâu sẽ trở về?" "Hai ba năm đi." "Nếu trong 2-3 năm này ta chết đi?" Nguyên Thương nghe thấy nàng nói ra chữ chết, trong lòng không hiểu sao còn rút đầu đớn một chút, không biết trả lời ra sao. Cố Nguyệt Mẫn bỗng nhiên xoay mặt nàng qua, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Nguyên Thập Tam, ta ở trong lòng ngươi có bao nhiêu phân lượng? Với ngươi ta là cái gì?" Nguyên Thương giật giật môi nói không ra lời. "Muốn đi liền đi đi." Cố Nguyệt Mẫn cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không thèm nói nữa. Nguyên Thương bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Vu Linh. Trên đời này có 3 loại người, địch nhân nhất định phải giết. Đồng bạn, kề vai chiến đấu có thể giao phó sinh tử. Người xa lạ có cũng được, mà không có cũng không sao. Có thể tùy thời lợi dụng cùng vứt bỏ. Nhưng Vu Linh nói còn có một người vô cùng đặc biệt, là người ngươi yêu, là người quan trọng nhất. Đối với một sát thủ mà nói, là người mà ta nguyện ý vứt bỏ cả tánh mạng cùng tự do. Nhưng mà Nguyên Thương không biết cái gì là yêu. Lúc nhỏ nàng đối với Linh ngưỡng mộ, sùng kính. Hơn nữa nguyện ý vì nàng bôn ba phục vụ quên mình. Nàng từng nghĩ đó gọi là yêu. Nhưng Linh đem Vu Linh ôm trong lòng, cười nói. Người thấy chúng ta có xứng đôi không? Nguyên Thường gật đầu. Linh hôn môi Vu Linh, không nhìn Vu Linh cười nhạo mình hỏi. Người cảm thấy chúng ta ân ái sao? Nguyên Thường vẫn gật đầu. Sau đó Linh bỗng nhiên mặt lạnh nhìn nàng. Như vậy ngươi muốn giết ta sao? Nguyên Thường lắc đầu nói. Vì sao? Ngươi là thủ lĩnh của ta, ngươi là người ta tôn kính nhất. Linh mỉm cười. Một chút bất bản đối với ta cũng không có. Nguyên Thường lại lắc đầu. Vu Linh ha ha cười đối với Linh nói. Nhìn đi, ta mất đi một tình địch rồi. Quay đầu nói với Nguyên Thường. Cảm tình người đối với Linh không gọi là yêu, mà gọi là sùng bái. Nguyên Thường đương nhiên sẽ hỏi. Cái gì là yêu? Cái gì là yêu? Linh sờ sờ hai má hỏi Vu Linh. Linh Nhi, cái gì là yêu? Không phải đơn giản sao? Vu Linh nhướng mi nâng cằm Nguyên Thường. Lão thập tam ma, về sau nếu ngươi gặp một người, người khác đến gần người đó hay dùng ánh mắt nhìn người đó, ngươi liền muốn đem hắn xé nát, thì đó là yêu, rất đơn giản. Nguyên Thường hỏi chính mình người đang trong lòng này khiến cho nàng quý trọng. Công chúa Điện Hạ vừa không phải là bạn, cũng không phải là địch, lại càng không phải là người xa lạ. Là người nàng yêu sao? Xe ngựa dừng, Cố Nguyệt Mẫn vẫn dựa trong lòng nàng, chỉ là nhắm mắt thần sắc lãnh đạm, không lại có cười vui vẻ. Nguyên Thư không hiểu sao có chút không yên. Người hầu tiếp giá của phủ công chúa tiến lên nói, Phò Mã Gia, hạ tướng quân đến đây. Nguyên Thương biểu tình như trước không gần sóng, không sợ hãi, thản nhiên, hỏi. Hạ tướng quân là ai? Là thống lĩnh đóng quân ở Đại Doanh Thành Đông, Hạ Tử Hàm, Hà Đà Nhân.